Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, đệ 1028 chương Truy Nguyệt Sư Phụ. 1. Sao sao sao Long Truy Nguyệt lái xe kỹ thuật quả nhiên không tồi. Ở thành phố A loại này lộn xộn phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua. Hữu kinh vô hiểm, vững vàng bá đạo, ở Brunei đầu phố bãi đỗ xe đem xe ngừng. Hai người cũng liền cùng nhau đi đường đi vào. Long Truy Nguyệt rất là thân mật mà bắt tay đáp ở Dương Tử Mi trên vai. Ôm nàng cổ, Dương Tử Mi thiệt tình có điểm không thói quen như vậy quá độ thân mật. Muốn nàng bắt tay lấy ra, từ tuổi thượng xem. Ngươi so với ta tiểu, nhưng từ thân phận thượng xem, ngươi là ta đại tổ, cũng chẳng khác nào là tỷ muội ta. Ôm tỷ muội cổ cùng nhau đi dạo phố, đây chính là ta từ nhỏ nguyện vọng, ngươi sẽ không như vậy tàn nhẫn cự tuyệt ta, thương tổn ta kia yếu ớt tâm linh đi. Long Truy Nguyệt vẻ mặt vô tội nói. Dương Tử Mi cũng liền không đành lòng cự tuyệt, tuy rằng không thói quen, lại cũng không bài xích. Tục ngữ nói, yêu ai yêu cả đường đi. Nàng ái Long Trục Thiên, cũng liền thuận tiện đem Long Truy Nguyệt nhà đầu này ái đi. Long Truy Nguyệt lòng hiếu kỳ so Tiểu Thiên còn mạnh hơn, cũng ồn ào, nhìn thấy lớn nhỏ sự tình đều thực hứng thú bừng bừng bộ dáng. Chỉ vào đại nói một hồi, cũng thường xuyên trang vẻ mặt thiên chân nghe những cái đó hàng vỉa hè đương chủ ở lừa dối. Hứng thú tới, nàng liền đem những cái đó hàng giả thật sự hóa mua. Sau đó tùy ý đưa cho bên cạnh xem đến thuận mắt người. Không hứng thú thời điểm, liền dứt khoát chỉ ra nhân gia thương phẩm giả ở nơi nào, thậm chí giá thấp mua. Sau đó đương trường quăng ngã toái, nhìn nàng kia tiểu hài tử khí, hơn nữa tình cảm mãnh liệt xuất tính hành vi, Dương Tử Mi thực bất đắc dị mà bồi, một cái Brunei phố, cư nhiên nàng chính là muốn đi dạo một giờ mới dạo xong. Cuối cùng đi tới Mặc Hiên, Tống Huyền cùng Lâm Thanh Mai đang ở chờ, ha ha, nguyên lai là ngươi nha. Tống Huyền tiên sinh, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng sao? Long Truy Nguyệt vừa nhìn thấy Tống Huyền, cư nhiên rất quen thuộc mà đánh lên tiếp đón tới. Tống Huyền nhìn kỹ Long Truy Nguyệt một trận, sau đó kinh hỉ nói, nguyên lai là Truy Nguyệt tiểu muội muội nha, cũng đã lớn thành như vậy đại cô nương, quan lão sư tốt không? Sư phụ ta hắn lão nhân ra mất tích, cũng không biết được không. Vừa nói đến sư phụ của mình, Long Truy Nguyệt cũng cùng Dương Tử Mi giống nhau, vành mắt lập tức đỏ. Có lẽ Vân Du, ngươi cũng không cần thiết quá mức với thương tâm mani. Tống Huyền lập tức ân ủi nói, Dương Tử Mi thật sự không rõ vì cái gì Tống Huyền sẽ cùng Long Truy Nguyệt hai thầy trò nhận thức. Nhịn không được ra tiếng hỏi, Tống tiên sinh, ngươi nhận thức bọn họ? Nhận thức, quan lão sư chính là chúng ta Hoa Hạ khảo cổ giới ngôi sao sáng, chân chính chuyên gia đâu. Ta ở mấy năm trước đến kinh thành khai giảng thuật hội thảo nhận thức, lúc ấy nghe xong quan lão sư một tịch tọa đàm, quả thực là được lợi không ít. Tống Huyền trả lời nói, Dương Tử Mi hãn nhiên, ngầm chuyên môn làm sở kim trộm mộ giả. Ngoài sáng cư nhiên còn có khảo cổ giới chuyên gia linh tinh ngưu bức thân phận. Chính mình còn khờ dại cho rằng bọn họ hai thầy trò quá cách xa đám người, giống như ám hắc lão thử giống nhau sinh hoạt đâu. Nguyên lai, nhân gia sống được hô mưa gọi gió, muốn danh nổi danh, muốn lợi có lợi. Tẩu tử, ta quên nói cho ngươi, sư phụ ta kêu Quan Phong. Long Truy Nguyệt nháy mắt đối Dương Tử Mi nói, Nghe được Quan Phong cái này đại danh, Dương Tử Mi lại lần nữa hãn nhiên. Ở đồ cổ giới chơi người, cái nào không quen biết Quan Phong nha, đều là học tập hắn sở làm đồ cổ giám định thư bắt đầu. Tông Huyền cấp Dương Tử Mi học đệ nhất bổn đồ cổ giám định thư cũng là Quan Phong. Tẩu tử, nghe được Long Truy Nguyệt đối Dương Tử Mi như vậy xưng hô, Tông Huyền rất là nghi hoặc. Ha ha, ta đại ca bạn gái sao, ta tự nhiên phải gọi nàng tẩu tử, sao sao sao. Hết chương.